Hữu Bằng, anh về rồi ư? Đẩy cửa bước ra, bất chợt gặp ngay Hữu Bằng đứng đó. Tịnh Nghi kêu lên mừng rỡ. Sao anh về trễ thế? Tôi có chút chuyện, tặng cho cô nè. Chìa bó hoa ra, Hữu Bằng đột nhiên nghe xấu hổ. Anh muốn thu hồi lại lời nói, lẫn bó hoa kia lại quá. Ồ, lại hoa à? Hôm nay là ngày hội hoa sao ấy? Nâng bó hoa lên mũi, cô nói tiếp. Thơm quá, hoa đẹp quá, cảm ơn anh. Có gì đâu, Hữu Bằng khoát tay. Của một cô gái tặng cho tôi. Tiện tay tôi mang về cho cô thôi. Vậy ư? Nụ cười trên môi vụt tắt. Tịnh Nghi giằng dỗi, đưa cả hai bó hoa cho cô tiếp viên đứng gần. Cắm vào bình hộ tôi. Sao lại như thế nhỉ? Hữu Bằng đưa tay gãi tóc, không hiểu cho hành động của mình. Rõ ràng anh đã cố tình mua hoa tặng Tịnh Nghi, lại không dám nhận. Sao anh lại sợ cô biết mình quan tâm đến cô đến vậy nhỉ? Mà nói như vậy thì còn tệ hại hơn đừng mua hoa nữa. Ăn cơm chứ? Vẻ hân hoan vui vẻ không còn nữa, Tịnh Nghi hỏi lạnh lùng. Ờ thì ăn. Cái bụng no căng vì vừa dự tiệc xong, nhưng Hữu Bằng không đành lòng từ chối. Vừa bị cục hứng bó hoa, lại phải ngồi ăn một mình nữa, chắc Tịnh Nghi buồn lắm. Lại món canh này hả? Ngoảnh ngang không trả lời anh, Tịnh Nghi và một miếng cơm to, cố nuốt bởi cục gì nghẹn ngang cuốn họng. Được người đẹp tặng hoa, lại còn đem về nhà chọc tức mình thì... Vẻ giận dỗi của Tịnh Nghi làm Hữu Bằng áy náy. Vụng về, anh gấp một miếng thịt bỏ vào chén cô, như muốn an ủi. Ăn đi. Không thèm. Tịnh Nghi giật mạnh chén, miếng thịt rơi xuống bàn. Tự nhiên tủi thân quá, cô khóc òa lên, vụt bỏ chạy đi nhanh. Hữu Bằng đuổi theo cô. Tịnh Nghi, cô sao vậy? Thế kệ tôi. Úp mặt vào một góc tường, Tịnh Nghi gắt lên. Anh đi đi. Giận à, sao thế? Hữu Bằng hỏi, lòng nao nao bứt rứt. Lần đầu tiên trong đời anh bị một cô gái giận kiểu này, và cũng là lần đầu tiên anh không cảm thấy bực mình. Chuyện bó hoa à? Tôi nói dối cô thôi. Sự thật, tôi đã mua bó hoa đó về tặng cho cô đó. Chiếc môi mọng trề dài, anh đừng hòng nói gạt tôi. Bó hoa đó là của một cô gái thầm ngưỡng mộ anh tặng cho. Tôi còn lạ gì tính đào hoa của anh nữa chứ. Một cô gái ngưỡng mộ ư? Hữu Bằng thấy buồn cười, thấy vui vui, thấy mình như có thêm chút giá trị. Tôi nói đúng rồi phải không? Tịnh Nghi đột nhiên quay đầu lại hét to. Và anh vì bận chở cô ta đi dạo nên mới về trễ thế, đúng không? Ừ đúng, thì sao? Cười cười, Hữu Bằng khiêu khích. Ừ nhỉ, thì tại sao chứ? Tịnh Nghi như chợt tỉnh. Anh ta đi với ai thì đi, mắc mớ gì phải khóc? Vô duyên, xấu hổ chưa? Nghe thẹn quá. Cô nghiêm giọng. Không sao cả, rồi bỏ đi ngay. Hữu Bằng lạng người trước mặt cô cười lớn. Vậy mà cũng tin ư? Tôi nói đùa cô cả đấy. Không có cô gái nào tặng hoa đâu. Tôi về trễ vì dự tiệc với ông Trần đó. Không tin cô cứ gọi điện kiểm tra. Anh đi với ai là chuyện của anh thôi, tại sao tôi lại phải kiểm tra chứ? Tịnh Nghi quẹt ngang dòng nước mắt. Hữu Bằng nhẹ rùng vai. Tôi cũng không biết nữa, chỉ sợ mình không nói rõ đêm nay sẽ có người mất ngủ thôi. Đừng hòng. Lòng bỗng dưng xao động trước câu đùa ghẹo của anh. Tịnh Nghi quay mặt sang nơi khác. Vẻ hờn dỗi trẻ con của cô lúc này sao đẹp lạ. Hữu Bằng chỉ muốn nghĩ mãi. Nó vào lòng, một cái gì thôi thúc khiến anh chỉ muốn làm đẹp lòng cô giữa phút này. Bó hoa đó sự thật là tôi đã mua với ý định xin lỗi cô vì đã để cô chờ. Nhưng nếu cô không tin thì... Với tay ra ban công, hái một đóa dạ lý hương, Hữu Bằng trao nó cho cô. Thì đây, bông hoa này tự tôi hái đến cho cô. Cô chịu rồi chưa? Không chịu luôn. Giật mạnh đóa dạ lý hương từ tay anh, Tịnh Nghi quay đi, tủm tỉm cười. Hữu Bằng nhẹ xoa tay. Bây giờ về ăn cơm tiếp chứ? Anh đã ăn tiệc rồi mà. Tịnh Nghi xoay xoay cành hoa nhỏ trong tay. Cô không muốn ăn cơm, dù trong bụng hãy còn đói lắm. Phút này cô chỉ muốn đứng đây cạnh bên anh mãi. Tôi ăn no rồi, nhưng vẫn chưa no. Vào trong đi nào, đừng mè nheo giận dỗi nữa. Nói xong anh bỏ vào trước. Tịnh Nghi đành lẻo đẻo bước theo sau. Bưng chén cơm lên, Tịnh Nghi bỗng nói. Món canh thuốc bắc tôi đếm đi đếm lại chỉ có 7-8 vị thôi, đâu đủ 13 như người ta nói chứ. Đang múc một muỗng canh cho vào miệng, Hữu Bằng ngơ ngác. Cái gì 13 hả? Tịnh Nghi thản nhiên. Thì món canh này nè. Không hiểu sao mỗi lần thấy mình ăn, mấy đứa tiếp viên lại tủm tỉm cười. Tôi hỏi thì chúng cười, bảo tụi mình ăn canh thập tam thái bảo. Hả? Ngụm canh suýt tí đã bay hết ra ngoài. Đôi mắt Hữu Bằng trợn tròn, sợ hãi. Tịnh Nghi lo lắng. Hữu Bằng, anh sao vậy? Không sao. Hữu Bằng đặt vội chén canh trở xuống bàn. Tịnh Nghi lại hỏi. Nghe nói món canh thập tam thái bảo này bổ lắm phải không? Mà nó bổ gì, anh có biết không hả? Tôi không biết đâu. Lắc đầu trả lời cô, mà Hữu Bằng nóng bừng lên. Nội và ba ghê gớm thật, lại bắt đầu giở trò rồi đây. Chắc họ lại nôn có cháo bồng để nựng đây mà. Rừng thông, ôi đẹp quá. Vừa bước xuống xe, chưa kịp đứng yên, Hữu Bằng đã bị Tịnh Nghi xô té nhào về trước. Hai cánh tay dang rộng, cô chạy ào lên đồi trong tiếng cười vui của mọi người. Có cô vợ ngây thơ như Tịnh Nghi thú vị thật đấy. Đưa tay đỡ Hữu Bằng, Minh Long mỉm cười an ủi. Vâng, Hữu Bằng cười ngượng nghịu, thú vị đến dở khóc dở cười. Có lẽ câu này Hữu Bằng nói đúng, nên ông Trần và kỹ sư Long không lên tiếng cãi. Cái dở khóc dở cười của anh lúc sáng họ đã một phen chứng kiến rồi. Trước khi vào Đà Lạt, đoàn du lịch dừng chân tạm nghỉ ở thác Friend. Giữa lúc mọi người còn đang lo uốn éo vung vẩy tay chân, Tịnh Nghi đã lý lắc trèo tuốt lên cây trên cao tìm kiểu chụp hình, nghiêng qua lắc lại làm dáng thế nào không biết. Hình chưa chụp được vô nào đã một cái lộn nhào xuống nước, báo hại Hữu Bằng một phen mất vía, phải nhảy theo xuống thác cứu cô. Còn đang loay hoay giữa dòng tìm phương hướng, đã nghe giọng Tịnh Nghi vang lớn trên bờ. Thì ra cô biết bơi nên không sao cả. Vừa mừng vừa giận, Hữu Bằng giằng giỗi bước lên bờ. Không ngờ mỏm đá kia trơn trượt quá làm anh té bổ nhào. Người thì không sao, nhưng ống quần thì bị rách một đường dài, khiến những người đứng gần không nhịn được phá lên cười lớn. Quê quá là quê. Hữu Bằng như con nít giận cô từ sáng đến giờ, không thèm nói chuyện. Vừa rồi nếu không nể tình ông Trần với Minh Long, anh đã ở luôn trong khách sạn, không thèm đưa cô ra đồi thông hóng gió đâu. Hữu Bằng, anh nhìn xem, tôi nhặt được một lẵng đầy trái thông nè. Từ trên đồi cao, Tịnh Nghi xách một lẵng đầy những trái thông chạy ào xuống. Mái tóc bồ câu và chiếc đầm của cô phất phơ giữa chiều nắng nhạt, thơ mộng một cách lạ thường. Ngẩng người ra nhìn cô không chớp, Hữu Bằng thầm hỏi. Thì ra con gái cũng có lúc không đáng ghét như anh tưởng. Trời ơi, Hữu Bằng, anh xem nè. Thắng gấp trước mặt Hữu Bằng, Tịnh Nghi bẽn lẽn thở. Những trái thông mới đẹp làm sao, nó rụng đầy mặt đất, chẳng có ai nhặt cả. Dân Đà Lạt sao ngốc thế này không biết. Dân Đà Lạt ngốc ư? Đôi mày ông Trần khẽ nhíu. Vì sao thế? Vì họ đã bỏ phí một nguồn thu nhập quá dồi dào. Tịnh Nghi nhặt một trái thông trên tay, xoay tròn ngắm nghía. Nếu là cháu, cháu sẽ cho xe chở hết những trái thông ở đây đem ra chợ bán. Đem trái thông ra chợ bán? Mắt Minh Long mở lớn. Nhưng bán cho ai? Thì bán cho du khách, 1.000 đồng một trái. Tịnh Nghi xòe tay đếm. Mỗi ngày Đà Lạt này có biết bao nhiêu du khách đến tham quan. Nếu là em nhất định sẽ giàu với những trái thông này đấy. Thật là một kế hoạch lớn lao. Nghe đến đây Hữu Bằng không sao nhịn nổi, quên mất cơn giận, anh chen vào. Tôi thật không hiểu du khách nào sẽ bỏ tiền ra mua trái thông rụng đầy mặt đất. Thì... Tịnh Nghi chu môi bướng bỉnh. Không bán được ở đây, tôi sẽ chở về thành phố. Nhất định dân thành phố sẽ mua. Không được nữa, thì bán cho mấy đứa trẻ nghèo. Chúng nhất định sẽ mua, trái thông đẹp thế này. Thôi được rồi, cô muốn bán cứ bán. Không ai cản cô đâu. Biết Tịnh Nghi bảo thủ, luôn giữ gìn ý thức, ý kiến của mình. Hữu Bằng không tranh luận. Thật sao? Đôi mắt lập tức sáng lên. Tịnh Nghi nghiêng chiếc lẵng tre, đổ hết những trái thông vừa nhặt được xuống chân Hữu Bằng. Anh xem chừng giùm tôi nhé, tôi phải đi nhặt nữa đây. Một nửa bán, một nửa làm quà cho anh em tiếp viên nhà hàng cùng đám con nít trong xóm. Ồ, Hữu Bằng vội lắc đầu. Đừng chạy lung tung nữa, trời sắp tối rồi. Mau đi chung với anh chị Long và cô Trần kẻo lạc đấy. Thế, chu môi, Tịnh Nghi phụng phịu. Anh Long và chú Trần sẽ làm gì? Hữu Bằng nheo một con mắt lại. Dĩ nhiên là đi kiếm chỗ lai rai cho đỡ lạnh. Lai rai ư? Không hẹn, mà Minh Long và ông Trần đồng kêu lên một lượt. Đưa mắt nhìn nhau, họ ngạc nhiên thầm hỏi, Hữu Bằng có điên không? Ai đời đưa vợ ra chống hữu tình này, rồi tìm chỗ lai rai. Này, khều nhẹ vai Hữu Bằng, Minh Long hạ giọng, hôm nay tớ không thể lai rai cùng đi chung với cậu được đâu, thông cảm, tớ còn phải tâm tình cùng vợ nữa. Thế thấy Hữu Bằng đưa mắt ngó mình, ông Trần vội khoát tay, tôi cũng vậy thôi, rồi mỉm cười cặp tay vợ. Ông và Minh Long cùng đi về hai hướng khác nhau. Tịnh Nghi nhìn theo ngơ ngác, sao tự nhiên bỏ đi hết vậy? Hữu Bằng, anh đã làm gì cho họ giận vậy? Không. Hữu Bằng lắc đầu. Tịnh Nghi không tin, thế sao họ bỏ đi? Để tôi chạy theo năn nỉ họ. Thôi đi. Hữu Bằng nhăn mặt, năn nỉ cũng vậy thôi, họ bỏ chúng ta không phải giận, mà sao hả? Đôi mắt tròn của cô chớp chớp. Hữu Bằng thở hắt ra, mà để tìm nơi vắng vẻ tâm tình đấy. À, chợt hiểu ra. Tịnh Nghi cười xòa, rồi ngây ngô hỏi, thế còn tôi với anh thì sao hả? Có tìm một chỗ tâm tình giống họ không? Không, dĩ nhiên là không rồi. Nhưng như vậy sẽ bị họ nghi ngờ mất. Minh Long và cả ông Trần nữa, từ đằng xa, đang quay lại nhìn anh như thầm hỏi, sao anh ta còn đứng ngay người ra đó, không mau tìm một góc riêng tư? Chỉ hai đứa lỡ làm duyên.